Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, lắng động. Lý Cầu Tiên xoay người hướng về Ngự Kiếm Môn đi đến. Theo hắn hướng về cửa bước đi, Mạc Kỳ, Vân Trấn, Bác Đầu, Phạn, Doanh Nhậm đám người từng cái nhìn hắn, cho nên ngay cả lời cũng không dám nói một tiếng. Bị trên người của hắn khí tức trấn nhiếp câm như hến. Không chỉ là bọn họ những này hóa kình đại sư, Ngự Kiếm Môn bên trong không ít tận mắt nhìn qua Lý Cầu Tiên ở ngoài cửa bùng nổ ra dọa người chiến. Lực các đệ tử trong tầm mắt hướng về Lý Cầu Tiên ánh mắt thời gian cũng tràn đầy kính nể, thậm chí mấy người ở Lý Cầu Tiên đi tới thời gian cũng không dám dùng ánh mắt đến xem hắn. Sợ mình ánh mắt đánh giá đưa tới Lý Cầu Tiên bất mãn, do đó cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Phản, đi cho Lý Tông Sư chuẩn bị một bộ y vật. Doanh Ngự cuối cùng là một vị sống hơn 100 năm đan kình Tông Sư, dĩ nhiên tự Lý Cầu Tiên một quyền đánh tan ba đại Tông Sư chấn động bên trong tỉnh lại. Lập tức trầm giọng nói, vâng, Phản một cái giật mình. Lập tức đáp một tiếng, đồng thời nhanh vài bước đuổi theo Lý Cầu Tiên. Lý Tông Sư, mời đi theo ta. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cùng Phản đồng thời, biến mất ở sân ở giữa. Mãi đến tận hoàn toàn không nhìn thấy Lý Cầu Tiên thân ảnh sau. Mạc Kỳ, Vân Trấn, Bác Đầu, Doanh Nhậm đám người mới không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm đều đang khẽ run. Lý Tông Sư thực sự là, Mạc Kỳ vốn định nói tiếng hung mãnh, nhưng cảm giác được như vậy ngôn từ có chút bất kính. Chỉ phải miễn cưỡng đổi khẩu, thực sự là thiếu niên tuấn kiệt, ta hết sức hoài nghi. Lý Tông Sư, thật chỉ là Tông Sư sao? Bắt đầu ánh mắt rơi xuống Doanh Ngự trên người. Tông Sư, điểm này không sai được. Ta trơ mắt nhìn hắn mấy ngày trước ở chúng ta Ngự Kiếm Môn bên trong đột phá. Doanh Ngự nói, Vân Trấn thoáng suy tư chốc lát, nói, trên thực tế tương tự với Lý Tông Sư loại này kinh diễm hạng người. Chúng ta đồng minh trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Một ít có cơ duyên vô cùng to lớn kề bên người người được nào đó loại thiên địa linh vật. Ăn vào mà thu được đủ loại thần dị. Là có thể thể hiện ra hơn xa ở cùng cấp võ giả sức mạnh. Lạc Tẫn Kiếm Thánh chính là một cái ví dụ tốt nhất. Chỉ bất quá loại này linh vật quá mức hiếm thấy, dẫn đến tương tự cường giả quá mức ít ỏi. Lạc Tẫn, nói chung vô luận như thế nào, chờ ngày mai chúng ta phải hào hào cảm tạ một hồi Lý Tông Sư. Nếu như không phải Lý Tông Sư trượng nghĩa ra tay, tối hôm nay chúng ta ở giữa nhiều cái, e sợ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bắt đầu thận trọng nói, lẽ ra nên như vậy. Ai, đoạn thời gian gần đây võ giả hiệp hội uy thế tăng mạnh. Chúng ta đối với võ giả hiệp hội có chút mù quáng tín nhiệm. Việc này qua đi chúng ta vẫn phải là nhận rõ lập trường của chính mình. Chúng ta là tông môn. Không phải là võ giả hiệp hội dùng để ngăn chặn thánh giả liên minh phát triển quân cờ. Liền La Phù Cung loại này hàng đầu đại tông tùy tiện tham gia võ giả hiệp hội sinh hoạt động bên. Trong đều đưa tới tai họa ngập đầu. Huống hồ chúng ta những này liền tông sư cũng không có môn phái bình thường. Vân Trấn vẻ mặt có. Chút ảm đạm nói. Mấy người khác nghe được Vân Trấn nói. Từng cái cũng là mèo khóc chuột. Mấy ngày trước cử hành võ giả giao lưu hội La Phù Cung vẫn là như mặt trời ban trưa. Đông đảo đệ tử uy danh hiển hách. Cung bên trong người đến người đi tấp nập không dứt. Mơ hồ có Hạ Á Vương quốc võ giả vòng tông môn bên trong vác đỉnh tư thế. Coi như Ly Trần Tông Sư Ly Ngọc Môn cũng phải cho bọn họ một bộ mặt. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, tông môn bị tiêu diệt, môn trung đan kình tông sư, hóa kình đại sư hầu như toàn quân bị diệt, ám kình võ sư đồng dạng tổn thất nặng nề, cố gắng một cái hàng đầu tông môn, Từ đó một hạng uể oải suy sụp, cơ hồ bị triệt để diệt môn. Dù cho tương lai có người dám to gan một lần nữa trở về La Phù Cung địa chỉ cũ, phòng trừng cũng không dám lại đánh ra La Phù Cung tên gọi. Loại này kết quả, tất nhiên là để những đại sư này nhóm âu sầu trong lòng. Lý Cầu Tiên trở lại gian phòng của mình vẫn chưa ngay lập tức vận chuyển khí huyết, tìm hiểu đan kinh, mà là đem tâm tư đặt ở vô hạn 10 thước trên. Vô hạn 10 thước bắt nguồn từ cực hạn 9 thước, trong đó cực hạn 9 thước chính là một môn có thể dùng để ứng đối đại bộ phận hoàn cảnh sát chiêu. Cường đại, bất quá bởi tính đa dạng, mất đi sở trường đặc tính, cho tới ở toàn thể trong uy lực, nó không xưng được hàng đầu. Liền thời không song song chính là cái kia chính mình tại chỉnh hợp rất nhiều vũ kỹ đứng đầu dưới. Tình huống nấu chảy luyện thành càng chú trọng uy lực vô hạn 10 thước. Một loại có thể đem tự thân tiềm năng phát huy đến mức tận cùng chí cường sát chiêu. Nếu như nói cực hạn 9 thước sử dụng vẫn còn thuộc về tự thân có khả năng thừa nhận sức mạnh, như vậy vô hạn 10 thước dĩ nhiên có thể cùng cấm thuật móc nối. Này một sát chiêu sẽ dùng đặc thù pháp môn rung động, nghiền ép xuất từ thân có mỗi một phần sức mạnh, do đó bùng nổ ra thạch phá thiên kinh uy lực. Năm đó thời không song song Lý Cầu Tiên vì sáng tạo vô hạn 10 thước, không biết làm bao nhiêu thí nghiệm, thậm chí có không ít vật thí nghiệm ở sử dụng vô hạn 10 thước quá trình bên trong thân thể nát tan, gen tan vỡ. Thiên truy bách luyện mài rũa tất nhiên là mang đến cửa này sát chiêu trước nay chưa có uy lực. Mà vừa nãy, Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua huyết đan bạo phát, lại phối hợp vô hạn 10 thức bên trong thức thứ nhất băng diệt. Đem cô đọng huyết đan tích lũy được sức mạnh dùng vô hạn băng diệt một hơi toàn bộ đánh ra ngoài, làm cho một kích kia uy lực đạt tới trước nay chưa có cấp độ. Ngay cả là hắn bạo phát 6 viên huyết đan toái tinh kiếm thuật so với ngay lúc đó vô hạn băng diệt đến, đều kém nửa bậc, có thể toái tinh kiếm thuật huyết đan bạo phát sẽ mang lại cho hắn thân thể kinh người gánh nặng. Một cái sơ sẩy chính là tại chỗ tê liệt kết cục. Nhưng vô hạn băng diệt nhưng không có này một tai hại. Nó không phải là sẽ tiêu hao hết sử dụng người tất cả khí lực. Có thể có toái tinh kiếm thuật cô đọng mà thành khí huyết ngôi sao làm đồ dự bị. Đó cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận đánh đổi. Cực hạn 9 thức bên trong, thức thứ nhất băng diệt thuộc về không hề xinh đẹp chính diện chống lại. Thức thứ hai huyền quang dùng để mặt đối với đột nhiên đánh lén thời gian đi sau mà đến trước. Thức thứ ba ngàn dặm thần khí hợp nhất, xúc xung phong tư thế quyết chí tiến lên. Mà thức thứ tư bá không, mượn từ trên trời giáng xuống trọng lực tư thế, hóa thế mạnh vì là thế tiến công. Lý Cầu Tiên ký ức đình trệ ở thức thứ năm bách chiến cùng thức thứ sáu tung hoành thiên hạ trên. Bách chiến, tinh thông loạn chiến, dùng ít địch nhiều, duy võ đạo tầng thứ ba cảnh giới mới có thể tu luyện. Mà thức thứ sáu tung hoành thiên hạ, thuộc về thể sắc phàm tục có khả năng tu hành sát chiêu mạnh nhất. Lui về phía sau thứ bảy, thứ tám, thức thứ chín dính đến khư giới lực vận dụng. Lý Cầu Tiên không làm cân nhắc, tung hoành thiên hạ tương đương với băng diệt cùng ngàn dặm kết hợp thể. Mà có bách chiến như vậy dùng ít địch nhiều đặc tính, chính là năm vị trí đầu thức góp lại người sát chiêu. Uy lực, tốc độ, tụ thế mọi thứ không kém, hơn nữa chiêu thức này lớn nhất đặc thù ở chỗ khóa khí. Khóa lại khí, khóa lại chính mình khí, khóa lại địch nhân khí, đem tiêu hao hạ xuống thấp nhất, dù cho vô hạn 10 thức bên trong tung hoành thiên hạ, đều có thể để tự thân duy trì bạo phát trạng thái càng thêm kéo dài. Này một sát chiêu cần cảnh giới võ đạo đạt đến tầng thứ 4 tức giận giai đoạn. Nộ, mạnh mẽ, mới có thể chân chính làm được tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. Bằng không lấy chiêu này đối với thể lực khí huyết tiêu hao, còn không bằng băng diệt, ngăn giảm dùng tốt. Lý Cầu Tiên cải tu tương vị minh tưởng thuật sau, võ đạo cảnh tầng thứ 3 không nhanh không chậm đẩy tới. Nhưng rời tầng thứ 4, còn kém một ít hỏa hầu. Cũng may có thời không song song ký ức ở. Ngược lại chưa chắc không thể tu hành chiêu thức này. Một buổi tối thời gian ở Lý Cầu Tiên tự mình tổng kết bên trong đi qua. Bất quá buổi tối đó nhất định sẽ có vô số người khó có thể ngủ. Sáng ngày thứ 2, Vân Trấn, Mạc Kỳ, Bắc Đẩu ba người trước đến bái phỏng Lý Cầu Tiên. Một phương diện cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Một phương diện khác đến đây cáo từ. Chờ cho bọn họ ly khai nửa ngày. Phạn lần thứ 2 đi tới Lý Cầu Tiên gian phòng. Lý Tông Sư, võ giả hiệp hội người đến. Võ giả hiệp hội, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thánh giả liên minh tứ đại tông sư càn quấy La Phù Sơn. Tàn sát La Phù Cung. Võ giả hiệp hội tông sư tàng quy hải chết trận. Võ giả hiệp hội hội trưởng tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng. Có từng chạy tới La Phù Sơn đến. Phạn nhìn Lý Cầu Tiên mắt bên trong mơ hồ lóe lên tia sáng. Mơ hồ rõ ràng Lý Cầu Tiên hỏi ra cái vấn đề này nguyên nhân. Nhất thời không còn gì để nói. Điệu bộ này, lẽ nào Diễm Ô hội trưởng đến rồi ngươi còn phải cùng Diễm Ô hội trưởng đánh một trận không thành? Diễm Ô hội trưởng xác thực dự định ngay lập tức đã tìm đến La Phù Sơn. Có thể bởi thánh giả liên minh mấy vị tông sư tiết lộ hành tung. Nguyên bản tới rồi La Phù Sơn Diễm Ô hội trưởng truy kích đi tới. Mà xưng muốn để thánh giả liên minh nợ máu trả bằng máu. Đuổi thánh giả liên minh tứ đại tông sư đi tới. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu. Diễm Ô không đến. Hắn có chút thất vọng. Thánh giả liên minh tứ đại tông sư dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hay là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng Diễm Ô hội trưởng nhất định phải cho thấy võ giả hiệp hội đối với thánh giả liên minh chém. Tận giết tuyệt quyết tâm. Nếu không, nhân tâm tứ tán a. Lý Cầu Tiên minh bạch. Hiện tại cuối cùng là hòa bình niên đại. Thánh giả liên minh tàn sát La Phù Cung. Chết rồi hơn 100 người. Cái nào lo sự tình phát sinh ở võ giả vòng tròn bên trong đều có thể xưng tụng đại án. Diễm Ô hội trưởng nhất định phải liền như vậy sự tình cho võ giả hiệp hội cùng với Hạ Á Vương quốc. Chính quyền địa phương, quý tộc hội nghị một câu trả lời. Bởi vậy dù cho thánh giả liên minh khả năng thực sự là điệu hổ ly sơn, Diễm Ô cũng không thể không cấp tốc chạy tới. Bằng không một khi thánh giả liên minh tứ đại tông sư sẽ ở cái kia một chỗ đại khai sát giới. Ở Hạ Á Vương quốc sức ảnh hưởng vốn liền phổ thông võ giả hiệp hội đội ngũ làm sao còn lôi kéo. Đứng lên, võ giả hiệp hội hội trưởng chưa từng tới rồi. Nhưng phó hội trưởng Phí La nhưng là đến rồi. Bọn họ có một số việc nghĩ phải hỏi một chút Lý Tông Sư. Phí La, thực lực làm sao? Lý Cầu Tiên nói, chuyện này, Phạn thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ. Này mới nói. Phí La Tông Sư là một năm trước tự Đại Kinh Tổng Bộ xuống Tông Sư. Cũng không có cùng cái khác Tông Sư giao thủ tin tức lưu truyền. Nhưng hắn có thể ngồi trên võ giả hiệp hội phó hội trưởng bảo tòa. Nói vậy có chỗ hơn người. Được, Lý Cầu Tiên lúc này đồng ý. Ở Phạn dẫn dắt đi. Hai người hướng phòng khách bước đi. Bất quá khi bọn họ đi tới phòng khách thời gian. Nhưng phát hiện liền như thế trong chốc lát, phòng khách chính giữa khách nhân đã không ngừng võ giả hiệp hội phó hội trưởng Phí La đoàn người. Thiếu Tung Sơn Phong Lâm kiếm phái lại cũng đến rồi. Lý Cầu Tiên, Phản chưa bước vào phòng khách, bên trong dĩ nhiên truyền tới một tức giận 10 phần quát mắng. Lý Cầu Tiên tập sát Phù Diệu Tông Sư sau ngựa lên xuống núi. Mà ở hắn xuống núi sau một giây. Thánh giả liên minh tứ đại tông sư liền giết tới La Phù Cung. Đem La Phù Cung trên dưới cả nhà tàn sát. Đây tuyệt đối là âm mưu. Ta không tin sự tình trùng hợp như thế. Không thể, Lý Tông Sư làm sao có khả năng cùng thánh giả liên minh có quan hệ. hắn tối ngày hôm qua còn thất bại thánh giả liên minh đánh lén. Ha ha ha, một cái mới lên cấp mấy ngày tông sư lấy một địch ba đòn bại thánh giả liên minh ba vị thân kinh. Bách chiến lâu năm tông sư. Doanh Ngự, ngươi làm mọi người chúng ta đều là người ngu sao? Phản nghe được bên trong truyền ra tiếng vang, sầm mặt lại, Phong Lâm kiếm phái trưởng môn, Tả Hướng Dương, hắn làm sao tới? Phong Lâm kiếm phái, Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Hạ Á La Phù Cung, Phong Lâm kiếm phái, Liên Vân Thanh Dương Tông, Chân Đạo Môn, đều thuộc về phía nam 14 đại tông môn liên minh một thành viên. Trong đó này 4 cái tông môn, quan hệ rất gần, Phạn nhỏ giọng giới thiệu. Mà lúc này đây, một cái vẫn còn mặc La Phù Cung đệ tử quần áo nam tử thấy được Lý Cầu Tiên đến. Ở gánh vác trường kiếm Phong Lâm kiếm phái trưởng môn Tả Hướng Dương bên tai nói cái gì? Nhất thời, Phong Lâm kiếm phái mọi người, cùng với võ giả hiệp hội ánh mắt của mọi người đồng thời hướng về Lý Cầu Tiên trông lại. Xèo, không đợi Phản tới kịp làm ra tỉ mỉ giới thiệu, Tả Hướng Dương đã nhanh chân đạp xuống, rộng mở xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước người. Trên người cái kia so với phù diệu tông sư đáng sợ hơn khí tức bén nhọn phả vào mặt. Lớn tiếng hò hét, ngươi chính là Lý Cầu Tiên. Nói, La Phù Cung thảm án có phải là ngươi cùng thánh giả liên minh làm? Ngươi có thể cấp tốc như thế thành tựu tông sư? Có phải là đã sớm gia nhập thánh giả liên minh? Được thánh giả liên minh to lớn chống đỡ? Chuyên môn dùng để phân liệt tàn hại chúng ta Hạ Á Vương quốc võ giả đồng đạo. Thành thật khai báo cho ta. Một chữ đều không cho phép ẩn giấu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.